Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 511. Lòng có tà niệm luôn có suy nghĩ moi thiên môn. Ta cũng đang có ý này. Sở Phong trông thấy Tô Kiếp thực lực mạnh mẽ như thế, liền biết, đi theo hắn hoàn toàn chính xác có khả năng học tập được rất nhiều đồ vật, tăng cường thực lực của mình. Cũng có thể thu hoạch được hết sức lợi nhuận lớn. Kể từ đó, cớ sao mà không làm? Người tại ám thế giới bên trong cũng có tổ chức đi. Tô Kiếp nhìn Sở Phong liếc mắt. Bất quá ngươi cái tổ chức kia, cũng là Tây Phương một cái cự đầu, dụng tâm hiểm ác, ngươi ở trong đó chỉ sợ sẽ là một quân cờ. Nhất là bọn hắn cho ngươi cung cấp một chút dược vật huấn luyện. Những dược vật này kỳ thật cũng không phải rất hoàn mỹ, có được rất mạnh tính ỷ lại, đối với ngươi sau này cảnh giới rất có trở ngại. Hơn nữa còn có một vấn đề, liền là nếu như ngươi ngừng dược về sau, đại não có khả năng hội sinh ra hệ thần kinh thoái hóa. Lúc kia, trực giác cảnh giới cũng sẽ giảm xuống. Vấn đề nghiêm trọng như vậy. Nghe thấy Tô Kiếp kiểu nói này, Sở Phong cũng là giật nảy cả mình. Ta đã từng cũng ngừng qua một đoạn thời gian dược, tựa hồ không có phản ứng gì. Loại thuốc này vật hẳn là tại ngừng dược 3-5 năm về sau mới có thể xuất hiện tình huống. Tô Kiếp đối với đủ loại hệ thần kinh dược vật đơn giản rõ như lòng bàn tay. Khỏi cần phải nói, Hydra là thế giới nhất hệ thần kinh dược vật nghiên cứu khắc sâu nhất hóa học gia cùng dược vật học gia một trong. Tô Kiếp thu được tư liệu của hắn, mỗi ngày đều tại đi sâu nghiên cứu, dùng thế giới tinh thần của hắn chi phong phú, còn có trực giác của hắn cùng trí nhớ, suy tính năng lực, hắn hóa học dược tề phương diện thành liền đã vượt qua Hydra. Chính vì vậy, mỗi ngày đều lấy chính mình làm thí nghiệm. Hắn biết rõ đủ loại dược vật đối thần kinh đại não tác dụng, thậm chí nhỏ bé nhất khác biệt. Chờ một chút, làm sao ngươi biết ta lệ thuộc vào ám thế giới một cái tổ chức nào đó? Sở Phong cảnh giác, kỳ thật chỉ cần ngươi mặt đối mặt cùng ta, ta hoàn toàn có khả năng biết ngươi trong đại não bất kỳ tin tức gì. Thậm chí, tinh thần của ta xúc tu có khả năng tiến vào ngươi thế giới tinh thần, tìm kiếm chính ngươi đều đã quên tại trí nhớ trong góc, bị lịch sử bụi trần che giấu trải qua. Tô Kiếp đối Sở Phong nói, ngươi lệ thuộc vào cái này ám thế giới tổ chức gọi là Tường Vi Kỵ Sĩ Đoàn. Trên thực tế cùng Khô Lâu sẽ trung tế hội một dạng, đều là một chút thượng tầng tổ tinh anh thành vòng tròn, dần ra phát triển lớn mạnh. Bọn hắn sở dĩ gọi là kỵ sĩ đoàn, trên thực tế là dùng cổ đại kỵ sĩ tinh thần làm căn cơ, hy vọng tạo nên đi ra ưu tú kỵ sĩ tinh thần. Điểm xuất phát là tốt, nhưng dần dần bởi vì lợi ích, cũng liền tiến vào ám thế giới. Nếu là kỵ sĩ, cũng cần tốt đẹp kỹ thuật. Kỳ thật ngươi cũng là bởi vì kỹ thuật thượng thừa, mới có thể bị cái tổ chức này đoán bên trên, thu nạp gia nhập, thu được không ít tài nguyên. Tô Kiếp êm tai nói, nhường Sở Phong sắc mặt thay đổi liên tục. Tô Kiếp giống như là một cái đánh cắp người tư duy trí nhớ đạo tặc, có thể nắm nội tâm của hắn tất cả trí nhớ đều khai quật ra. Bất quá hắn vẫn là chưa tin, thật hay giả, ngươi là điều tra qua ta, hay là thật có thể đào móc ta sâu trong nội tâm trí nhớ. Ngươi 7 tuổi năm đó, bởi vì bị oan uổng, cùng lớp đồng học nói ngươi trộm hắn đồ vật, ngươi ở sâu trong nội tâm lên sát tâm, thậm chí là chuẩn bị song đao, trong lòng còn thiết kế một bộ kỹ càng kế hoạch thế nào giết người vứt xác. Nhưng sau này lý trí của ngươi chiến thắng xúc động, sau cùng không thể đem chuyện này làm tiếp. Chuyện này đối ngươi nội tâm ảnh hưởng cực lớn, ngươi chưa từng có đối với người ngoài nói qua, liền xem như phụ mẫu cũng không biết chuyện này. Tô Kiếp nói, ngươi không phải người, là quỷ. Sở Phong sắc mặt tái nhợt đứng lên, cái này chuyện thật là hắn sâu trong nội tâm bí mật. Điều tra là không thể nào điều tra được. Kỳ thật cái này là tinh thần cảnh giới đến cực hạn một loại trực giác phản ứng. Ngươi không cần kinh ngạc như vậy. Ta là chuyên môn nghiên cứu tinh thần dược vật với thân thể người hệ thần kinh phản ứng hạng mục này. Ngươi dùng cái này dược vật, ta vô cùng rõ ràng. Đến lúc đó giúp ngươi giới đoạn về sau, như cũ giữ lại hiện tại tinh thần cảnh giới. Tô Kiếp nói, bởi vì thực lực của bản thân ngươi kỳ thật rất mạnh mẽ. Liền xem như không có loại tinh thần này dược vật, ngươi cũng sẽ chênh lệch không xa. Trong lòng cũng của ngươi không nên đem dược vật xem như là hồng thủy mãnh thú. Nhân loại tiến hóa cuối cùng, kỳ thật cũng phải dựa vào này chút ngoại vật. Này trăm năm qua, nhân loại trung bình tuổi thọ cơ hồ tăng lên gấp đôi. Dựa vào là liền là khoa học kỹ thuật ngoại lực điều kiện. Đối năng lượng tỷ lệ lợi dụng đề cao, ta có thể nói ra ngươi sâu trong nội tâm bí mật. Cũng không phải cố ý tìm hiểu ngươi, nhưng thật ra là vì hướng ngươi cho thấy thực lực của ta cùng nghiên cứu chi khắc sâu. Gia tăng lòng tin của ngươi, thụ giáo, Sở Phong chấn định lại, gật gật đầu, ta đã từng gặp được một người. Hắn phi thường mạnh, đúng là tại hắn dạy bảo phía dưới. Ta mới vừa tới hiện tại cảnh giới này, hắn tại trong lòng của ta, liền là thần. Thế nhưng hiện tại, này loại cao cao tại thượng tan vỡ, phát hiện hắn cũng là phàm nhân một người. Cùng ngươi so ra, hắn cũng không tính là thần. Thật hy vọng ngươi lúc nào thì có thể đi gặp một lần người này. Cùng hắn đọ sức một trận, ta phi thường chờ mong. Người này hẳn là tường vi kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh, tại ám thế giới danh hiệu gọi là Arthur Vương. Tô Kiếp nói, tại ám thế giới bên trong, có rất cường đại cự đầu, tai phần đại thủ lĩnh, tạo thần giả UD, mật hoan tiên sinh, ngu giả, những người này không nói. Còn có một số ẩn giấu cường giả, tỉ như châu máu tiên sinh, đó là Hydra thủ lĩnh, còn có Dracula bá tước, cái này thần bí quỹ ngân sách tổ chức, còn đầu tư Tô Kiếp phòng thí nghiệm. Bất quá đến hiện tại, Tô Kiếp cũng chưa từng gặp qua cái này người thần bí. Mặt khác, Sở Phong gia nhập cái này tường vi kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh, Arthur Vương, cũng là ám thế giới cự đầu một trong. Trừ cái đó ra, còn có một số cự đầu, thủ đoạn cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể nghiêng trời lệch đất. Này chút ám thế giới cự đầu, tại thế giới hiện thực bên trong, thân phận cũng vô cùng tôn quý, ủng có rất lớn năng lượng, bằng không bọn hắn tại ám thế giới cũng không có khả năng lẫn vào tốt như vậy. Nói như vậy, trong thế giới hiện thực quyền quý, bởi vì pháp luật cùng đủ loại quy tắc trói buộc phía dưới, rất nhiều tố cầu vô phương thu hoạch được thỏa mãn, chỉ có thể thông qua ám thế giới tới tiến hành thu hoạch được. Tại cổ đại, ám thế giới tại phương Đông có kiểu khác xưng hô, gọi là lục lâm, hoặc là nói là giang hồ. Kỳ thật cũng là một loại đặc biệt xã hội giai tầng và văn hóa. Từ xưa đến nay, trong lịch sử thay đổi triều đại, cũng có giang hồ thế lực trợ giúp, như đồng minh hội cách mạng, trong đó có hồng môn cái bóng ở trong đó. Bất quá, bởi vì chế độ chính trị khác biệt, Tây phương ám thế giới cùng phương Đông giang hồ có rất lớn khác biệt. Tây phương bởi vì làm tư bản chủ nghĩa, ám thế giới vô cùng phát triển, mà phương Đông đều là năm thứ nhất đại học thống vương triều. Trong triều đình tập đoàn cực nặng, giang hồ bị áp chế đến vô cùng lợi hại. Điểm ấy Tô Kiếp rất rõ ràng. Ngươi quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Sở Phong nói, đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Ta còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Như thế nào dùng tinh thần cùng tâm linh kích phát ngựa tiềm lực? Đối, nếu như ngươi bắt ngươi loại năng lực này đi cược đua ngựa, sợ là không đâu địch nổi. Có loại năng lực này đích thật là có khả năng kiếm lấy rất nhiều tiền của phi nghĩa. Tô Kiếp nói, Bất quá cái kia không có có ý gì. Tiền của phi nghĩa nhất định có nhân quả. Liên lụy rất nhiều. Mà lại cuộc cải thứ này. Tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Ngươi còn tin tưởng những vật này. Sở Phong một lần nữa lên ngựa. Hai người cùng một chỗ cưỡi ngựa. Một mình qua một bên chuyện thương lượng. Hoặc là nói là Sở Phong hướng Tô Kiếp thỉnh giáo. Cảnh giới càng là cao thâm. Càng có thể cảm nhận được trong hư không tin tức dây dưa. Thường thường bởi vì một cái nào đó rất nhỏ tin tức. Tiến nhập ngươi thế giới tinh thần. Người liền sẽ sinh ra tới rất nhiều suy nghĩ. Người thế giới tinh thần. Nhưng thật ra là vô cùng tinh khiết. Tỉ như vừa ra đời hài nhi. Không có tiếp nhận tin tức của ngoại giới. Là một tờ giấy trắng. Nhưng theo người tiếp xúc bên ngoài tin tức càng nhiều. Thế giới tinh thần càng phức tạp. Liền thời gian dần trôi qua thành thục. Hoặc là nói là bắt đầu tiến hóa. Lúc này, tin tức tiếp xúc liền rất là trọng yếu. Tô Kiếp nói, nếu như là một tiểu nhân vật còn tốt, liền xem như nổi điên. Nhiều nhất là ảnh hưởng chính mình. Nhưng nếu như là cái đại nhân vật, suy nghĩ khẽ động, phó chư vu hành động, cái kia chỉnh quốc gia đều sẽ rời sông lấp biển. Thậm chí là có thể đem thế giới đều kéo vào chiến tranh bùn trong đàm. Từ đó hủy diệt. Trong hư không, vô số tin tức, có tốt có xấu, tiến vào người thế giới tinh thần bên trong. Người thế giới tinh thần chịu nàng ảnh hưởng, liền sẽ sinh ra tới đủ loại ý nghĩ. Có tin tức có chỗ tốt, có tin tức có chỗ xấu. Tỉ như một người, ban đầu lười biếng, đột nhiên cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Thế là chăm chỉ lên. Cái này là tiếp thụ lấy tốt tin tức. Lại như một người, phát sinh tà niệm, làm ra phạm pháp loạn kỷ cương sự tình đến, sau cùng bị pháp luật trừng phạt. Cái này là bị xấu tin tức xâm lấn. Người chi tu hành, căn bản nhất con mắt, là trước muốn đem thế giới tinh thần của mình biến thành hài nhi trong cơ thể mẹ cái kia một tờ. Giấy trắng, vô cùng thuần túy, sau đó lại từ không trung thu lấy cực kỳ tin tức có ích. Đồng thời ngăn cản có hại tin tức tiến vào, lợi dụng này chút hữu ích tin tức, tới kiến thiết thế giới tinh thần của mình, sau cùng khiến cho thế giới tinh thần tới gần tại mạnh mẽ và hoàn mỹ. Này ta có thể lý giải, nhưng người cảnh giới bây giờ là có thể thấy trong hư không đủ loại tin tức, theo mà tiến hành thu lấy. Sở Phong hỏi, nói cách khác, người bây giờ là toàn trí toàn năng. Toàn trí toàn năng đó là thượng đế. Tô Kiếp nói, ta đủ khả năng tóm được tin tức phi thường có hạn. Cũng phi thường thiếu, thậm chí có chút mang tính then chốt tin tức. Cực mênh mông, cho dù là ngươi bắt được, cũng không cách nào đặt vào thế giới tinh thần của mình bên trong. Giống như chúng ta đều biết, ở trong không gian, có chút thiên thạch, thậm chí là hành tinh. Chỉnh thể đều là hoàng kim cấu thành, có rất nhiều to lớn khối kim cương, hoặc là đủ loại chân quý kim loại hiếm, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể đủ nhìn một chút, căn bản không thể bộ hoạch đáo đạt trên địa cầu tới lợi dụng. Người cái thí dụ này hết sức chính, xác, Sở Phong một thoáng liền hiểu, ở trong không gian, cách mặt đất bóng rất nhiều năm ánh sáng bên ngoài địa phương. Thật nhiều chân quý tài nguyên, nhưng nhân loại chỉ có thể nhìn một chút. Bất quá, Sở Phong đối với Tô Kiếp thế giới tinh thần, tư duy xúc tu vẫn không thể lý giải, không thể tưởng tượng, tỉ như, người có thể hay không biết tiếp theo kỳ sổ số trúng thưởng dãy số. Tại Âu Mỹ bên kia, rất nhiều màu sắc phiếu, thường trì đều có 10 ước đô la Mỹ trở lên. Chỉ cần một thoáng chúng là có thể làm sạch. Lập tức phất nhanh, Sở Phong thăm dò tính hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,